chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2640, chương 2641, thành làm nô lệ. Dừng tay, Vương Cường muốn ngăn cản Lạc Khuynh Thành giết chết dã nhân. Có thể đã không kịp, nhìn lấy ngã xuống dã nhân, mọi người một trận tiếc nuối. Thần nông giá dã nhân, đây chính là vĩ đại nhất phát hiện. Tuy nhiên chết đã có giá trị, có thể cùng sống so sánh, còn kém quá xa, tại sao muốn giết chết đâu? Lưu nó một hơi cũng tốt a. Đúng rồi, muốn là sống, khẳng định có thể bán đi giá trên trời. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Cường đám người trên mặt lộ ra trách cứ chi sắc. Tựa hồ quê, muốn là Lạc Khuynh Thành không giết chết dã nhân, chỉ sợ bọn họ hiện tại liền trở thành một cỗ thi thể. Một hơi đánh chết dã nhân, Lạc Khuynh Thành ngực, miệng cũng là một trận chập trùng, duy nhất một lần bát mạch đều mở, thi triển ra tất cả sát chiêu, mới đưa dã nhân giết chết. Dã nhân này sinh mệnh lực thật sự là quá ương ngạnh. Muốn là đổi thành phổ thông nhân loại, một đạo kiếm khí liền đầy đủ, đối nàng tiêu hao không tính là gì, điều tức một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Có thể những người này vậy mà trách cứ nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng hơi có chút không vui. Dù sao xuất lực khí, không có lấy đến chỗ tốt không nói, còn bị người trách cứ, đổi lại là người nào cũng sẽ không cao hứng. Bất quá Lạc Khuynh Thành tu dưỡng rất tốt, thụ ủy khuất, cũng sẽ không biểu hiện tại trên mặt. Các ngươi muốn sống, Vương Đại Đông lại là nhíu mày nói. Đương nhiên. Sống có thể bán rất nhiều tiền, chết liền không có như vậy đáng tiền. Vương Cường nói ra, Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Diễu diễu nói, vậy các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Có rất nhiều tiền tài tại hướng các ngươi ngoác. Mọi người có chút không có minh bạch Vương Đại Đông ý tứ, ào ào lộ ra vẻ nghi hoặc. Có điều rất nhanh bọn họ thì minh bạch Vương Đại Đông là có ý gì. Bởi vì, nguyên một đám quái vật khổng lồ chậm rãi từ trong rừng rậm đi tới. Dã nhân, không chỉ một dã nhân, 1, 2, 3, có người đếm, càng đếm thì run rẩy càng là lợi hại. Vậy mà hết thảy đến 12 cái dã nhân, một cái dã nhân liền đã rất đáng sợ. Hiện tại duy nhất một lần đến 12 cái, ngẫm lại, cũng làm người ta cảm thấy tê cả da đầu. Đừng nói là những người bình thường này, thì liền Lạc Khuynh Thành đều trao mày lên. Nếu quả thật muốn động thủ, nàng khẳng định không có khả năng đồng thời đối phó nhiều như vậy dã nhân. Thế nào, tại sao có thể có nhiều như vậy dã nhân? Vương Cường nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, vừa mới dã nhân phát ra tiếng giống. Thực là đang kêu gọi đồng loại, ta để Khuynh Thành giết chết nó. Chính là vì phòng ngừa nó đem hắn dã nhân dẫn tới. Hiện tại xem ra, vẫn là trễ giờ, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Cái kia, huynh đệ kia, hiện tại làm sao xử lý a? Mọi người bị dã nhân vây quanh, cả đám đều hoảng hốt. Làm sao bây giờ, bị dã nhân ăn hết chứ sao? Vương Đại Đông bĩu môi. Các ngươi không phải là muốn sống a? Hiện tại đến nhiều như vậy. Các ngươi có thể chậm rãi chọn, dã nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành muốn thoát khốn thực cũng không khó. Nhưng hắn người thì thảm, Khuynh Thành tỷ, ngươi có thể nhất định muốn cứu lấy chúng ta a. Vương Lan Lan ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Lạc Khuynh Thành. Vừa mới Lạc Khuynh Thành đánh giết dã nhân tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Tuy nhiên không biết Lạc Khuynh Thành đánh thắng được hay không nhiều như vậy dã nhân. Nhưng bây giờ nàng là các nàng duy nhất hy vọng. Lạc Khuynh Thành lại là lắc lắc đầu nói. Ta nhiều nhất có thể đối phó 1 đến 2 cái dã nhân a. Nghe Lạc Khuynh Thành lời nói. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lạc Khuynh Thành có thể đối phó 2 cái. Hắn người cùng nhau coi như có thể đối phó 1 cái. vậy cũng còn thừa lại 9 cái dã nhân. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này à? Trên mặt mọi người lại không tìm tới dã nhân lúc loại kia hưng phấn. Bọn họ chỉ là ưa thích mạo hiểm, cũng không phải là muốn chết. Mỗi người đều hối hận cực, sớm biết dã nhiều người như vậy, còn dẫn dụ dã nhân qua tới làm gì? Giống, bọn dã nhân phát ra tiếng gầm gừ, hai mắt đỏ thẫm nhìn qua Lạc Khuynh Thành. Bọn dã nhân ánh mắt sẽ tụ tập tại Lạc Khuynh Thành trên thân, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Lạc Khuynh Thành giết dã nhân thời điểm, trên thân bắn lên một số dã người huyết dịch. Thấy cảnh này, Lý Vệ ánh mắt sáng lên, hướng về dã người nói: "Dã nhân đại ca, không phải chúng ta giết, các ngươi đồng bạn là nữ nhân kia giết, muốn báo thù, các ngươi liền kiếm nàng đi." Vương Đại Đông cười thầm: "Lý Vệ thiểu năng trí tuệ, dã nhân muốn nghe hiểu được tiếng người, bọn họ thì không gọi dã nhân." Quả nhiên, dã nhân trừ đáp lại hắn vài tiếng gào thét bên ngoài, cái gì cũng nghe không hiểu. Đô la a phần trăm, dã nhân phát ra một trận huyên thuyên thanh âm, tựa hồ thảo luận nên xử trí như thế nào những người này. Tử vong không đáng sợ, chờ đợi tử vong mới là đáng sợ nhất. Lúc này mọi người lâm vào dã nhân vòng vây, nguyên một đám bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, không biết nên làm thế nào mới tốt. Chỉ có Trần Di ôm lấy miệng phun máu tươi Trương Nghệ Tinh, thống khổ chảy nước mắt: "Di Di, ta không phải người nhát gan nam nhân, ta chỉ là không muốn ngươi bị thương tổn." Trương Nghệ Tinh hết sức yếu ớt nói ra: "Ừm ân, ta biết, ngươi là dũng cảm nhất nam nhân." Xác thực, so với trước đó những cái kia chạy trốn người, Trương Nghệ Tinh xác thực đầy đủ dũng cảm. Dù sao không phải ai đều có dũng khí đó đứng ở dã nhân phía trước đi. Bọn dã nhân vẫn còn tiếp tục thảo luận, phát ra một số nghe không hiểu thanh âm, còn thỉnh thoảng địa chỉ trò. Rốt cục, đi qua 10 phút đồng hồ thảo luận, bọn dã nhân thảo luận kết thúc, sau đó dần dần thu nhỏ vòng vây, mỗi người đều trở nên khẩn trương lên. Lạc Khuynh Thành đôi mắt đẹp run lên, chuẩn bị giết ra một đường máu, nhưng Vương Đại Đông lại hướng nàng lắc đầu. Vừa mới hắn mặc dù không có nghe hiểu những thứ này dã nhân nói là cái gì, nhưng hắn thông qua quan sát dã nhân động tác cùng biểu lộ, đại khái đoán được những thứ này dã nhân muốn làm sao đối bọn hắn. Vừa mới dã nhân thảo luận lâu như vậy, thực là đang thảo luận thuộc về vấn đề, mọi người không nên phản kháng. Bọn họ tạm thời sẽ không thương tổn hại chúng ta. Vương Đại Đông đối với mọi người nhỏ giọng nói ra. Hắn hoàn toàn có thể cùng Lạc Khuynh Thành cùng một chỗ phá vây, có thể khẳng định như vậy sẽ chọc cho buồn bực dã nhân. Hắn người toàn bộ muốn xong đời, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Vương Đại Đông cũng không muốn vứt bỏ những người này. Quả nhiên, dã nhân cũng không có thương tổn mọi người, mà chính là lấy ra dây leo, đem mọi người tay cho từng cái trói lên, giống như là xua đuổi nô lệ một dạng vội vàng tiến lên. Xem ra, tựa hồ là muốn đem mọi người mang về bọn họ khu quần cư. Quả nhiên, bị dã nhân vội vàng đi mấy giờ đường, mọi người đi tới dã nhân khu quần cư, 10 phần nguyên thủy cư truy cảnh, so tại Thiết Mộc thôn tao ngộ dã nhân còn muốn nguyên thủy. Nhìn đến bọn dã nhân mang về tù binh, mỗi cái dã trong mắt người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cuối cùng, mọi người bị đuổi tới một cái bốn phía đều bị hàng rào gỗ vây quanh một cái trong sân rộng. Sau đó dã nhân vì bọn họ mở trói, còn ném cho bọn hắn một số cốt mâu, thạch đao, thạch kiếm loại hình đồ vật. Đại lượng dã nhân vây quanh ở hàng rào gỗ bên ngoài, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, miệng bên trong phát ra a a a a thanh âm. Bọn họ rốt cuộc là ý gì? Vương Lan Lan nhỏ giọng hỏi. Vương Đại Đông nhìn quanh bốn phía một cái, gượng cười chi sắc, nói ra: "Bọn họ là chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.